Chương 156, tụ khí thành nhận. Lưu Sa, sớm nhất chính là do Hàn Quốc Vương Tôn Hàn Phi tử sáng chế, mới bắt đầu mục đích chỉ là vì đạt thành hắn thuật lấy biết gian, lấy hình rừng hình chủ trương, mà ở Hàn Phi xuất tần chết rồi, nhưng là hắn bạn tốt vệ trang tiếp quản Lưu Sa tổ chức, cũng chính là sau đó cái gọi là vệ trang Lưu Sa. Chỉ là, lúc này Hàn Quốc chưa vong, Hàn Phi chưa chết, này Lưu Sa QNZ còn không có hình thành sau đó loại kia quy mô, hiện tại Lưu Sa vẫn là Hàn Phi hàng ngũ Sa. Lưu Sa sơ văn này từ, La Tu không khỏi có chút nghi nhiên, danh tự này hắn chưa từng nghe nói, điểm này hắn cùng vững tin, chỉ là chính là bởi vì vững tin, hắn mới hội sản sinh loại kia cái gọi là nghi nhiên, bởi vì, hắn lại đối với danh tự này sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Đây là một loại rất hiện tượng không bình thường. Chưa từng nghe nói đồ chơi này, nhưng có thể đối với hắn sản sinh quen thuộc, này bản thân liền không bình thường. Lẽ nào là tan này cái gọi là đã qua cùng với sản sinh gặp nhau không thể kìm được La Tu không nghĩ như vậy. Sự tình, nhất thời không khỏi trơ nên nào sóc. Lưu Sa nhẹ giọng tự nói, êm hay nói, La Tu hay vẫn là đem những cái kia tạp niệm ép xuống, ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước, nhìn về phía cái này tự xưng làm Lưu Sa nữ tử. Từ y cái sáng rực rỡ, mái tóc dài màu tím cùng dạng sáng rực rỡ, một đạo quái dị vệt nước mắt khắc vào mắt trái phía dưới. Đây là một tên yêu bình thường nữ tử, có một loại có khác biệt ở thái độ bình thường, không giống nhau mỹ lệ. Ân, dùng hiện ở đây tới nói, cũng chính là cái gọi là vô địch tóc đầu xù dài phong cách. Ngươi chuẩn bị cứu hắn nhìn cô gái mặc áo tím, La Tu bình tĩnh hỏi. Nhưng La hỏi xong, La Tu liền lại cảm giác mình ngu ngốc, này không phải phí lời sao nhân gian nếu ra tay ngăn cản chính mình, không phải cứu vị này xấu cây cao lương, lại là cứu ai đó không cẩn thận. La Tu liền phát hiện chính mình nói sai lời. Được rồi, La Tu QNZ không chuẩn bị nói nữa, vạn nhất không cẩn thận đang nói ra ngu ngốc, này không phải quá ảnh hưởng chính mình phong độ sao liền, hắn cũng không có ý định nghe cô gái này nói rồi, hắn lựa chọn trực tiếp ra tay. Chỉ là đối mặt cầm trong tay một thanh màu máu liên kiếm nữ tử, La Tu tự nhiên không thể tay không xông lên. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, dùng ra thuộc về trong ký ức nào đó môn tuyệt học. Chân khí ở bàn tay bắt đầu ngưng tụ, ngọn lửa màu tím bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng ở trường chậm rãi ngưng tụ, không ngừng kéo dài, hóa thành một thanh màu tím khí kiếm. Đây là nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ là nhận thức đây là vật gì. Hồi lâu, mới chậm rãi phun ra mặt sau vài chữ. Âm dương gia tụ khí thành nhận này người lại là âm dương gia nữ tử nghi ngờ không thôi. Mà ngay khi Na Nở Dê thất thần trong nháy mắt, La Tu ra tay rồi. Khẽ cười một tiếng. Cánh tay vung nhẹ, tử viêm khí nhận lập tức vung ra. Chen hàn quang mới xạ mà xuất, hướng về nữ tử bắn nhanh mà tới. Không được nữ tử cả kinh, đồng thời, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, một luồng thấu đau lòng ý băng truy đâm thể bình thường đâm thẳng lồng ngực. Đây là khí nhận đã gần kề gần trước người của nàng. Còn cô gái tốt từ sơ tới chỗ này liền đối La Tu giữ lại một phần cảnh giác, Na Nở Dê kinh mà không loạn, tay phải đem liên kiếm lôi kéo, hướng về trước ngực chặt lại. Dưới một sát, một vệt hàn quang cắt ra không khí, thiết chạm mà tới. Con đỏ đậm liên kiếm cùng tử viêm va chạm, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm, tiên xuất đốm lửa. Nữ tử thương xúc ra tay, lực đạo không đủ, tuy rằng không có bị thương, lại bị La Tu một chiêu chém bay, hoảng thân lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng lập trụ. Trên một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, một chiêu vừa qua khỏi, một chiêu phục đến. Bất dung nữ tử thở dốc. La Tu lập tức truy kích mà tới, thân thể nhảy lên, đại thủ vung lên, thuận thế đánh xuống. Trong nháy mắt, lại là vài đạo tử viêm khí nhận xẹt qua thiên khung. Ôi đối mặt khí nhận chém tới, nữ tử một tiếng khét đều, trong tay liên kiếm nhẹ vãn, như hoa tự ảnh, trong thiên địa chỉ thấy được vô tận hoa hô nở dê kiếm ảnh đan dệt thác loạn. Dầm dầm dầm dầm khí nhận cùng liên kiếm giao tiếp, nổ vang liên tục, không khí rung động. Từng đạo sóng gợn vô hình từ khí nhận liên kiếm giao tiếp trô khuyết tán ra đến, cuối cùng hóa thành vô hình. Mà đợi được tất cả những thứ này đều bình ổn lại, nữ tử còn chưa chân chính hít một hơi, liền nhìn thấy La Tu trên tay đan dệt màu máu phủ văn ấn xạ mà đến. Đã tới mặt, âm một tiếng vang thật lớn, xét qua dạ không, vang ở này tân trịnh trong thành, thức tỉnh vô số người, có thể đợi được thức tỉnh bọn hắn sau đó, thanh âm này liền lại hồi phục bình tĩnh. Phủ tướng quân bên trong, La Tu một chiêu âm dương chú ấn vẫn bị người cho ngăn trở, không có rơi xuống nữ tử trên đầu. Nhìn trước người cái này lại là đột nhiên xuất hiện thiếu niên tóc trắng, La Tu đản đau cực kỳ, ngươi muội, này trong phủ đến cùng ẩn giấu bao nhiêu người a, làm sao cái này tiếp theo cái kia xuất đến đâu, ngươi nói ngươi một lần xuất đến không được sao, coi như không một lần xuất đến, QNZ không nên đều ở thời khắc mấu chốt này xuất đến a, này không phải kẻ đáng ghét sao. La Tu rất khổ não đồng dạng, còn có một người QNZ rất nổi nóng, vậy thì là người qua đường hóa rất lâu cơ vô dạng, này này, sớm biết đây chính là hắn quý phủ a, những người này liên tiếp xuất hiện ở hắn quý phủ, đồng thời đều không có cùng hắn chào hỏi, ngươi nói tâm tình của hắn có thể được không, vì lẽ đó cơ vô dạ rất phiền, hắn đã kinh quyết định, chuyện này sau khi kết thúc nhất định phải đi tìm Lưu Sa Lao Đại Hàn Phi phiền phức. Ngươi là ai? La Tu không ngữ quay về thiếu niên tóc trắng hỏi. Lưu Sa vệ trang thiếu niên ngắn gọn trả lời. Được rồi, lại là Lưu Sa, tuy rằng trước đây chưa từng có nghe qua cái tổ chức này, nhưng hiện tại La Tu không thể nghi ngờ là đối với nó sản sinh phiền chán. Đáng chết tổ chức, các ngươi đây là đang buộc ta a.